Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 666, Lôi Trạch Hỏa Ngục. Nửa bước khó đi, 4 canh, Dương Chân lựa chọn lưu lại, cũng không có vượt quá Quát Hổ cùng Chim Tước dự kiến. Bất quá hai người đồng thời không có gấp rời đi vong hồn trùng, mà là theo Dương Chân đi tới thiên địa chi tâm nơi ở. Phía trước cách đó không xa, chính là thiên địa chi tâm nơi ở. Dương Tiểu Hữu, lần này đi nguy cơ trùng trùng. Từ xưa đến nay, Bắc Kỳ nhất tộc bên trong không có bất kỳ người nào có thể thành công. Hết thảy cơ duyên tạo hóa, liền nhìn chính ngươi. Quát Hổ nhìn xem phía trước cách đó không xa một cái lôi trạch hỏa ngục, mở miệng nói ra, đây là thiên địa giao hội chi địa. Lôi trạch hỏa ngục, thiên địa chi tâm liền tồn tại trong đó. Nói đến đây, Quát Hổ trầm ngâm một lát, nói tiếp, chuyện không thể làm không nên miễn cưỡng. Thiên địa chi tâm từ xuất hiện đến bây giờ, cũng bất quá chỉ có một người có thể thành công luyện hóa. Ngươi, tự giải quyết cho tốt. Dương Chân cười ha ha, nhanh chân hướng về lôi trạch hỏa ngục đi đến, khoát tay áo nói ra, tiền bối yên tâm, con người của ta sợ chết nhất. Biết rõ không thể làm sự tình, ta sẽ không đi làm. Bất quá, đi vào lôi trạch hỏa ngục biên giới, Dương Chân dừng lại một lát, quay đầu nhếch miệng vừa cười vừa nói, bất quá, ta còn chưa bao giờ gặp muốn làm mà không được làm sự tình. Nói, Dương Chân thả người nhảy lên, ở giữa không trung lưu lại một cái tiêu sái bóng lưng, trực tiếp va vào lôi trạch hỏa ngục bên trong. Dương Tiểu Hữu, Quát Hổ cùng Chim Tước sắc mặt hai người đại biến, một mặt kinh ngạc nhìn Dương Chân. Lôi trạch hỏa ngục bên trong, Dương Chân trên thân ầm vang ở giữa bốc cháy lên liệt liệt hỏa sóng. Từng đạo kinh khủng lôi đình như là trường xa, tại Dương Chân chung quanh du tẩu trầm bổng, ầm ầm, toàn bộ thiên địa giống như đều chấn động bắt đầu. Một cỗ cuồng bạo khí tức từ bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến. Dương Chân trên người sóng lửa càng thêm hung mãnh, vô tận lôi đình phía dưới, Dương Chân trên người da thịt cơ hồ trong nháy mắt liền trở nên cháy đen một mảnh. Lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, ngoặc kép, cẩn thận, Quát Hổ một câu nói còn chưa dứt lời, Dương Chân liền nằm xuống rồi. Hai người đưa mắt nhìn nhau, một mặt cổ quái tiếc nuối, chết rồi. Chim Tước mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin nhìn xem nằm trên mặt đất không nhúc nhích, còn đang thiêu đốt lấy kinh khủng sóng lửa, vô tận lôi đình lốp bốp rơi vào trên người. Cho dù bất tử, dưới tình huống như vậy, cũng cứu không trở lại. Quát Hổ há to miệng, sửng sốt không nói ra một câu. Trong mắt lóe ra hoang đường thần sắc, nói ra, không nên a, Dương Tiểu Hữu nếu có thể tại thiên phạt bên trong tới lui tự nhiên, như thế nào lại không thể thừa nhận ở lôi trạch hỏa ngục ăn mòn? Chẳng lẽ hắn là làm ra vẻ? Chim Tước thần sắc vui mừng, Quát Hổ lắc đầu, nói ra, không là giả vờ, ngươi bây giờ còn có thể cảm nhận được Dương Tiểu Hữu trên người sinh mệnh khí tức. Mắt thấy Dương Chân gần như sắp bị đốt không còn, Chim Tước trong mắt lóe ra khó có thể tin thần sắc, kinh hô một tiếng, không có khả năng, hắn làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy liền chết. Quát Hổ thở dài một tiếng, nói ra, thiên địa cơ duyên, chết sống có số, chỉ có thể nói Dương Tiểu Hữu cùng thiên địa chi tâm vô duyên. Chúng ta rời đi đi. Lôi trạch hỏa ngục một khi bị kích phát, vong hồn trùng chắc chắn đại biến, trễ hay chúng ta cũng vô pháp rời đi nơi đây rồi. Chim Tước cẩn thận mỗi bước đi nhìn xem Dương Chân, trong mắt lóe ra thần sắc cổ quái, thật lâu mới thở dài một tiếng, quay đầu đi. Sau khi hai người đi không bao lâu, Dương Chân lung la lung lay đứng dậy, vuốt ve trên người vết máu, một mặt mộng bức ngồi dưới đất, thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem chung quanh cuồng bạo hoàn cảnh. Một mặt mờ mịt, móa nó, không nên a, nơi này không như trong tưởng tượng như vậy đáng sợ. Vì cái gì bản tao thánh hết lần này tới lần khác cảm giác được một luồng tim đập nhanh khí tức. Dương Chân sau khi đi vào, một luồng uy áp ngập trời từ giữa không trung cuồng sông mà đến. Tựa như là một tòa kinh khủng như núi lớn, ép Dương Chân không thở nổi. Đây là một loại thiên địa ý chí, một loại Dương Chân cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp thiên địa ý chí. Vừa rồi một khắc này, Dương Chân vậy mà cảm nhận được yêu tộc trong miệng loại kia thiên địa không dung cảm giác sợ hãi. Thật giống như toàn bộ thế giới đều muốn giết chết hắn đồng dạng. Loại kia vô số khí tức đều tại nhằm vào hắn cảm giác. Để Dương Chân có chút mộng bức. Không có, không có đắc tội ngươi lợi hại như vậy a. Dương Chân ngồi dưới đất, thì thào nhìn xem giữa không trung, một mặt mộng bức. Đây là trêu ai ghẹo ai, đã vậy còn quá nhằm vào, còn muốn đem bản tao thánh xóa đi hay sao? Mẹ nó, nhất định là thiên địa chi tâm giở trò quỷ. Dương Chân liền xem như tại trong lôi kiếp tắm rửa, tại thiên phạt bên trong xoa bùn thời điểm, cũng chưa từng cảm giác được như vậy để cho người ta dùng mình thiên địa ý chí. Loại kia thiên địa không dung cảm giác. Thật dễ dàng để cho người ta tuyệt vọng. Liền liền Dương Chân cái này không sợ trời không sợ đất ra hỏa, vừa rồi cũng bị dọa đến quá sức. Nói đi thì nói lại, cho dù ai đột nhiên đối mặt liền lão thiên đều không muốn để cho ngươi còn sống cái loại cảm giác này, chỉ sợ cũng phải trực tiếp mộng bức rơi. Nhân sinh một thế, thần cản giết thần, ma cản giết ma. Bất kể hắn là cái gì yêu ma quỷ quái, trực tiếp thô bạo đi lên chính là, cái này hoàn toàn là có thể phản kháng tồn tại, dù là hiện tại đánh không lại, nhiều nhất chính là mai danh ẩn tích tìm xó xỉnh chỗ tu luyện có thành tựu trở ra báo thù. Thế nhưng là thật nếu là bị thiên địa nơi nhằm vào, làm sao phản kháng, đó là một loại trời đất bao la, không chỗ có thể trốn. Không thể nào phản kháng cảm giác sợ hãi, biệt khuất vô cùng, còn không có biện pháp nào. Ngồi dưới đất Dương Chân một mặt mờ mịt, cho tới nay, hắn đều là tùy tâm sở dục, gặp phải sự tình cũng phần lớn có thể giải quyết dễ dàng. Tu luyện tới hiện tại, gặp phải lớn nhất khó khăn cũng bất quá là bản thân bị trọng thương kết quả. Căn bản cũng không có nguy hiểm tính mạng. Ngay tại vừa rồi, Dương Chân bỗng nhiên có một loại tránh cũng không thể tránh. Tránh không thể tránh, liền giấu đi tu luyện có thành tựu trở ra không có khả năng báo thù tính chất đều không có cái loại. Cảm giác này, thiên địa không dung, bốn chữ này nghe vào có chút vô nghĩa, thậm chí có chút buồn cười. Thế nhưng là thật đối mặt loại cảm giác này thời điểm. Chính là liền Dương Chân đều có một loại. Có một loại không có bất kỳ cái gì tì khí cảm giác. Ầm ầm, kinh khủng tiếng bạo liệt từ bốn phương tám hướng truyền đến. Toàn bộ vong hồn chi địa, mấy trăm cái thánh cấp cấm chế hoàn toàn bộc phát ra. Vô tận thiên địa uy năng từ trên trời cao cuồng tiết hạ xuống. Đem trọn cái vong hồn chủng bao phủ, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức phía dưới. Toàn bộ vong hồn chủng triệt để biến thành một cái cấm địa, kinh khủng lôi trạch hỏa ngục bạo liệt mà mãnh liệt, không gian xung quanh đều bị cỗ này lực lượng hủy thiên diệt địa vặn vẹo một mảnh mờ mịt. Người bình thường đừng nói là tiến đến, chính là nhìn lên một cái, liền có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, vô số cái vong hồn phá diệt sau đó, thiên địa giống như đều sợ khóc lên, vạn vật ảm đạm không ánh sáng. Trong đó lôi đình tuôn ra, từng đạo màu tím lôi đình phảng phất giống như một mảnh dài hẹp màu tím cuồng long bình thường. Ở giữa không trung cuồng vũ, một cỗ kinh khủng sóng lửa ngập trời mà lên, đem trọn cái thương khung đều chiếu bừng sáng. Thiên địa gào thét, che khuất bầu trời, vô số còn tại chiến đấu tu sĩ yêu tộc cùng nhân loại tu sĩ. Tất cả đều bị vong hồn trùng bảo phát đi ra kinh khủng khí lãng giật nảy mình. Cùng nhau ngừng lại, một mặt hoảng sợ nhìn xem vong hồn trùng phương hướng. Cơ hồ tất cả tu sĩ yêu tộc nhìn thấy một màn này sau đó, tất cả đều một mặt hoảng sợ quỳ xuống lại. Đối với vong hồn trùng phương hướng rất cung kính dập đầu lại ba cái. Không tốt, Pikachu, ngươi cái này táng tận thiên lương hỗn đản, vậy mà đích thực đem vong hồn trùng cho dẫn nổ. Đoàn Tứ Hải sắc mặt tái xanh, trên mặt tất cả đều là vết máu, y phục trên người đều rách dưới không còn hình dáng. Nhìn qua dị thường chật vật, Pikachu cũng không khá hơn chút nào. Trên mặt lóe ra tia sáng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Đoàn Tứ Hải nói ra, ngươi sai, đây không phải vong hồn trùng bộc phát, là lôi trạch hỏa ngục triệt để bộc phát. Sau này vong hồn trùng trong vòng phương viên trăm dặm, đem không có bất kỳ cái gì thiên địa sinh linh có thể tới gần nửa bước. Lôi trạch hỏa ngục, bên cạnh một cái râu bạc nhân loại cường giả thần sắc giật mình. Hãi nhiên nói ra, là thiên địa chi tâm nơi ở, lôi trạch hỏa ngục, các ngươi đám hỗn đản này, chẳng lẽ muốn cho thiên địa lần nữa lâm vào chấn động bên trong hay sao? Pikachu cười ha ha, một mặt xem thường, thiên địa chi tâm vốn là thiên địa đồ vật, đã các ngươi nghĩ ra được, vậy chúng ta liền lấy ra tốt, bây giờ thiên địa chi tâm là ở chỗ này, các ngươi muốn liền tự đi trước tốt. Ngươi, lão giả sắc mặt tái xanh, chỉ vào Pikachu thần sắc lạnh lẽo nói, khủng bố như thế thiên tượng phía dưới, ai còn có thể tiến vào được? Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, dọa tất cả mọi người nhảy một cái, vội vàng hướng về lôi trạch hỏa ngục phương hướng nhìn lại. Hai đạo tú lệ thân ảnh, trống rỗng mà đứng, tay áo liệt liệt. Phảng phất giống như nhân gian tiên tử bình thường, một cô gái mặc áo trắng trong số đó trường kiếm trong tay hàn quang lạnh thấu xương. Phảng phất giống như ánh trăng bình thường, âm hoang ở giữa chém về phía giữa không trung, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây... Khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,